Trang dệt cực phẩm, chương 314, kính xin trưởng lão Lâm quản lý nhà họ Ninh. Góc truyện audio.com, Lâm Ẩn không tỏ vẻ gì, lạnh lùng nói, hai người các ông có tham gia vào chuyện làm rơi máy bay dẫn đến cái chết của bố mẹ Ninh Khuyết. Sống chết của các người tôi giao lại cho Ninh Khuyết, đợi tôi bảo ông ấy đến, hai người tự đi mà nói với ông ấy. Xem thử ông ấy có đồng ý bỏ qua cho hai người không? Từ trước đến giờ Lâm Ẩn nói 102, đã đồng ý sẽ giúp bố mẹ Ninh Khuyết đòi về công bằng. Vậy thì tất nhiên sẽ làm được, nếu không sau này ai còn dốc lòng làm việc cho mình. Bây giờ hung thủ chủ mưu lớn nhất là Ninh Tông Đạo đã chết. Như vậy hai tên tòng phạm Ninh Tông Bảo và Ninh Tông Thịnh tất nhiên phải giao cho Ninh Khuyết xử lý. Nghe vậy Ninh Tông Bảo và Ninh Tông Thịnh cúi đầu xuống. Sắc mặt đỏ chót, hai người bọn họ từng là ba người đứng đầu nhà họ Ninh ở thủ đô. Từng là nhân vật nổi tiếng hô mưa gọi gió đến nhường nào. Thế mày hôm nay lại rơi vào bước đường cùng như vậy. Bị sang tay tính mạng của bản thân, không còn chút tôn nghiêm cùng danh dự nào cả. Cụ nhà giao mạng của họ vào tay Lâm Ẩn. Lâm Ẩn lại giao cho một hậu bối như Ninh Khuyết, nhục nhã quá đi thôi. Ngẫm lại nguyên nhân, suy bại đến mức này chỉ là vì họ không nhìn ra được thành thần thật sự. Cứ liều lĩnh đắc tội với Lâm Ẩn, nhìn hai người Ninh Tông Bảo quỳ xuống đất dập đầu xin tha. Ninh Thái Cực lắc đầu, lão ấy vô cùng thất vọng với hai đứa con trai này. Trong lớp thế hệ sau của nhà họ Ninh, nhánh đầu coi như là xuất sắc. Có được phong độ lúc còn là thanh niên của lão ấy. Năng lực của nhánh ba thì không tính là xuất chúng, nhưng lại có khả năng gìn giữ cơ nghiệp của nhà họ Ninh. Đáng tiếc là lần này gia tộc có biến lớn, đều bị tên xúc sinh kia Ninh Tông Đạo ám hại giết chết cả. Thế hệ thứ hai của nhà họ Ninh chỉ còn sót lại hai tên xúc sinh này. Phần còn lại đều là hạng bạc nhược. Phàm là người có chút nhân tính thì đã đều bị Ninh Tông Đạo diệt trừ. Nhà họ Ninh coi như đã không còn người nối nghiệp nữa rồi. Ninh Thái Cực thở dài trong lòng, hạ quyết tâm, nhìn về phía Lâm Ẩn, đại trưởng lão Lâm, Ninh Thái Cực bái một cái với Lâm Ẩn, vẻ mặt nghiêm túc rồi nói, lão phu cả gan, tính xin đại trưởng lão Lâm quản lý nhà họ Ninh, Ninh Tông Bảo và Ninh Tông Thịnh đang quỳ trên mặt đất đều lộ ra ánh mắt không dám tin. Cụ nhà định giao cơ nghiệp nhà họ Ninh lại cho một người ngoài. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bọn họ từng chứng kiến thực lực khủng bố tuyệt thế của Lâm Ẩn. Đã kinh hãi như gặp phải người trời rồi. Tất nhiên không còn hoài nghi về năng lực của Lâm Ẩn. Nhưng mà không ngờ rằng cụ nhà lại cung kính với Lâm Ẩn đến mức như vậy. Lâm Ẩn khẽ nhíu mày, không tỏ thái độ gì, nhà họ Ninh là nhà tài phiệt hàng đầu ở Long Quốc. Đích xác là một cơ nghiệp đồ sộ, với người bình thường mà nói, đừng bảo là quản lý nhà tài phiệt họ Ninh, chỉ cần móc nối được một chút quan hệ thân thích với gia tộc này. Đã được coi là một bước lên mây rồi, nhưng với Lâm Ẩn mà nói, sản nghiệp của cải của thế đời cùng lắm cũng chỉ là vàng bạc phù phiếm. Chẳng chỗ nào có ích, cụ Ninh, tôi không ở lại thủ đô quá lâu đâu. Sợ là không rảnh lo cho chuyện nhà họ Ninh. Lâm Ẩn hờ hững nói lời từ chối. Những lời này của Lâm Ẩn đã dọa hai người Ninh Tông Bảo quỳ dưới đất sợ ngây người. Hai người bọn họ không hề nghĩ rằng Lâm Ẩn sẽ từ chối cụ nhà thẳng mặt như vậy. Thậm chí ngay cả gia nghiệp Ninh Thị ở thủ đô lớn như vậy mà anh cũng xem thường. Đường đường là cụ nhà họ Ninh ở thủ đô đích thân cúi mình thỉnh cầu anh quản lý gia tộc này. Thế mà lại bị từ chối. Chuyện như vậy có thể nói là xưa nay chưa từng thấy. Nếu như đồn ra bên ngoài thì chắc hẳn sẽ kinh hãi thế tục. E là sẽ có cả người không tin. Ai mà từ chối một gia nghiệp lớn như nhà họ Ninh cơ chứ? Ninh Thái Cực lộ vẻ cay đắng. Lại cúi mình khẩn cầu. Đại trưởng lão Lâm, Ninh Mỗ tự biết yêu cầu này có hơi vô lễ. Ninh Mỗ thật sự là tuổi đã già, nay lại gặp sóng to gió lớn trong gia tộc, đã không còn lòng nào lo liệu chuyện đời nữa. Quyết định sẽ về núi đồi ở ẩn, mà trong lớp thế hệ sau của nhà họ Ninh, không còn ai có thể nhận được chức trách này nữa. Ninh Thái Cực chậm rãi nói. Đại trưởng lão Lâm, Ninh Mẫu cũng không dám làm lỡ chuyện của đại trưởng lão. Nếu đại trưởng lão không có thời gian lo cho nhà họ Ninh, thì chỉ cần tạm thời làm chủ nhà họ Ninh này. Nếu thấy ai vừa ý trong gia tộc, ngài cứ chuyển quyền chủ nhà lại là được. Nói chung, chuyện ở nhà họ Ninh sẽ giao hết lại cho đại trưởng lão. Ninh Thái Cực nghiêm mặt, chắp tay nói, Ninh Thái Cực đưa ra quyết định này cũng chẳng phải là phút chốc sốc nổi. Mấy tháng trước, khi lão ấy mới phát hiện ra manh mối của Ninh Tông Đạo, cảm thấy chuyện này có can hệ trọng đại, cũng đã bảo Ninh Khuyết chuyển lời lại với Lâm Ẩn, muốn mời anh đến thủ đô giúp đỡ. Lúc đó, lão ấy đã cảm thấy không còn lòng nào để quản lý lại nhà thế phiệt họ Ninh này nữa. Từng nghĩ đến chuyện giao Ninh Thị ở thủ đô lại cho Lâm Ẩn. Nhưng sau này bỗng xảy ra chuyện, lão ấy bị giam lỏng nên không có cơ hội nói trước. Bây giờ trong lòng càng mệt mỏi, chỉ có giao nhà họ Ninh vào tay Lâm Ẩn, lão ấy mới có thể yên tâm. Ninh Thái Cực hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của Lâm Ẩn. Cũng không hề nghi ngờ phẩm chất của anh, thậm chí có thể nói rằng, mời được Lâm Ẩn đến quản lý nhà họ Ninh, đó đã là vinh hạnh tột cùng của cả gia tộc này. Lâm Ẩn khẽ nhíu mày lại, nhắm mắt trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi mở mắt ra. Tôi có thể bảo đảm nhà họ Ninh sẽ không mất gốc. Còn sau này nhà họ Ninh thịnh hay suy, thì phải xem vào vận mệnh của chính nhà họ Ninh các cụ. Nghĩ thế, sắc mặt Ninh Thái Cực lộ vẻ vui mừng khôn xiết, như chút được gánh nặng. Lão ấy cúi mình nói với giọng cảm kích, Ninh Mỗ cảm tạ đại trưởng lão Lâm. Ninh Mỗ không dám đòi hỏi nhà họ Ninh sẽ hưng thịnh đến đâu. Chỉ cần đại trưởng lão đồng ý bảo vệ nhà họ Ninh. Vậy đã là đại ân đại đức rồi. Lâm Ẩn không muốn tốn nhiều hơi sức hơn nữa, nhưng lại đồng ý bảo vệ nhà họ Ninh không mất gốc. Vậy đã khiến Ninh Thái Cực vui mừng lắm rồi. Phải biết rằng, với tình hình nội bộ nhà họ Ninh lúc này, không có nhân vật hùng mạnh nào có thể chống đỡ một phương đến giáp đỡ. Vậy một khi Ninh Thái Cực quy ẩn, hoặc là về trời, vậy thì nhà họ Ninh sẽ lập tức sụp đổ, bị các thế gia khác nuốt chửng vào bụng, không để lại vết tích gì. Nhất là, Lâm Ẩn chỉ mới khoảng 20 tuổi, anh đã gật đầu nhận lời. Vậy có nghĩa là đã đảm bảo nhà họ Ninh sẽ trụ vững ở Long Quốc này 50 năm không ngã. Thế mà sao không khiến Ninh Thái Cực vui như mở cờ trong bụng chứ? Đúng là có chết cũng không tiếc. Hai người Ninh Tông Bảo nhìn dáng vẻ vui mừng khôn xiết của cụ nhà mình. Trong lòng đều phải thốt lên lời cảm thán. Cụ nhà giao cơ nghiệp to lớn của mình cho một người ngoài mà lại vui mừng đến thế. Cứ như nhà họ Ninh đã ăn được một món hời nào lớn lắm vậy. Có thể thấy được, địa vị của Lâm Ẩn ở trong lòng cụ nhà cao đến mức nào. Đại trưởng lão Lâm, vậy Ninh Mỗ sẽ lập tức triệu tập các con cháu dòng chính trong nhà họ Ninh. Tổ chức một buổi họp gia tộc ở Đại Điện Ninh Thị. Tuyên bố thân phận của ngài. Ninh Thái Cực nghiêm túc nói. Lâm Ẩn khẽ gật đầu. Hai tên xúc sinh bọn mày. Theo lão phu đến Đại Điện mau. Hôm nay bọn mày sống hay chết, đều phải nghe theo lời đại trưởng lão Lâm. Ninh Thái Cực quay sang quát lớn với hai người Ninh Tông Bảo. Tiếp đó, Lâm Ẩn chậm rãi theo chân nhóm người cụ Ninh đến Đại Điện Ninh Thị. Cách chương.